Lúc trời tối thì lấy ra ngoài, đưa đến nhà hai ông cháu họ Vương để tránh cho thức ăn bị hỏng sẽ lãng phí. Quỷ cụt tay luôn miệng đáp lại, nói chuyện này hắn đảm bảo làm thỏa đáng. Bàn giao như thế một phen, cô Phi Âm còn chưa quá yên tâm. Dù sao tài sản trong nhà quá nhiều, làm cho cô lo lắng trong lòng. Tối hôm đó, một nhà ông Vương bởi vì đột nhiên xuất hiện cá tôm cua đồng trong bếp mà huyền náo náo loạn. Đương nhiên như thế nào đi chăng nữa, nên ăn thì vẫn ăn. Quỷ phu nhân sắp tức giận chết rồi, bởi vì ở ngoài mộ lại tên một chút đạo sĩ thúi. Mỗi người tay cầm lá bùa, kiếm cỗ đao, lồi kích mộc, hung thần ác sát. Trường đã tên một nhóm, cô thật vất vả mới dọa đi mất rồi. Không nghĩ tới, lại tới thêm một nhóm, thật quá đáng cực kỳ. Nơi này chính là nhà của cô, chạy đến cửa nhà cô gây sự còn có thể nhịn à? Huống chi còn bắt đi nha hoàn của cô. Đạo sĩ thúi quả nhiên làm người ta cực kỳ ghét bỏ, so với tóc đen dài kia còn làm cho người ta ghét hơn. Cô đem bọn nha hoàn hết thảy triệu tập lại, bất kể như thế nào cũng không có thể để mấy người đạo sĩ thúi kia phá hư vẻ đẹp của quê nhà cô. Cô cười nham hiểm một tiếng, ngược lại cô không sợ, bởi vì trong tay còn có con tin. Trong bộ cổ, chúng quỷ bày trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ai biết trong chốc lát, Tiểu Hỷ chạy về nói, phủ nhân không xong rồi, cô gái tóc đen dài lại trở lại rồi. Quỷ phu nhân thầm thầm nói, cô ta trở về thì trở về, có cái gì mà ngạc nhiên, vừa vặn để cô ta nhìn xem, di sản của cô ta bị đoàn người chia nhau kia kìa. Đúng, tỷ tỷ đừng sợ, các muội muội làm chỗ dựa cho ngươi, muội muội không nói cái gì khác cả. Những năm này đi phía nam sông sáo nhận thức không ít quỷ, tin tức ta đã phát ra, bọn họ vào lúc này cũng sắp đến rồi. Chồng ta cũng quen không ít quỷ vương, chỉ là ngôn ngữ có chút không giống, nhưng mà không liên quan. Chồng ta nói tiếng Trung càng ngày càng tốt, có hắn phiên dịch chính xác không thành vấn đề. Chúng ta cũng không thể để yên cho người ta đến bắt nạt được, quỷ không có quỷ quyền sao? Ở trong lỗ cũng có nhiều người như vậy đến cướp, thật là quá đáng quá. Phu cận đỉnh núi bắt chuyện được tất cả các quỷ xung quanh sao? Mau mau gọi đến hết đây, chúng ta quỷ nhiều sức mạnh, bảo vệ quê hương người người có trách nhiệm. Quỷ phu nhân khá là cảm động che mắt, trong mắt chảy ra lệ máu. Thực sự là phiền phức các ngươi rồi, ai già thật vất vả mới có một ngôi nhà để ở, còn không ở bao nhiêu thời gian lại gặp phải chuyện kinh khủng như thế, cũng không biết cái nhà này còn bảo đảm giữ được không. Giữ được làm sao lại không được, tỷ tỷ chưa có sợ, chúng ta nhất định phải đem những đạo sĩ thúi kia đánh đuổi đi. Tiểu Hỷ nói, không phải, ta nhìn thấy cô gái tóc đen dài và mấy đạo sĩ thúi đi cùng nhau, bọn họ như là một nhóm vậy. Quỷ phu nhân ngạc nhiên, cái gì? Vậy xong rồi, trời xanh không mở mắt ra rồi. Cô Phi Âm cũng trợn tròn mắt, cô không nghĩ tới trong miệng tiểu trường đói cổ mộ kia cũng thật là cổ mộ cô cất giấu di sản. Vậy phải làm sao bây giờ? Lên học di sản của cô nhất định phải đọc hết lên sao? Trương đạo trưởng chỉ thấy cô đại sư sắc mặt càng âm trầm, nhìn nghiêm nghị lại vô cùng đáng sợ. Ông không khỏi khẩn trương theo cô đại sư. Mà nữa trong này có phải là không dễ đối phó không? Lý bộ trưởng cũng có chút lo lắng. Không phải chứ, cô đại sư đều cảm thấy con quỷ đó vướng tay vướng chân, vậy có thể là quỷ bình thường sao? Cô đại sư sắc mặt nghiêm túc, xem xét, nhìn tiểu trường và tiểu lý, tâm tình trầm trọng. Bất quá ở đây trừ bọn họ ba người, còn có mười mấy vị đạo hữu, thành phố E, nhận được tin tức, cố ý tới trợ trận. Ngoài ra còn có rất nhiều thành viên nội bộ chi nhánh nhỏ của thành phố E, cộp lại ước chừng có hai mươi mấy người. Bọn họ nhìn thấy Trương đạo trưởng và Lý bộ trưởng còn đỡ, nhìn thấy cô gái âm trầm có mái tóc đen dài kia, trong tay còn nắm một con quỷ, sắc mặt liền không tốt lắm. Chuyện gì thế này, cô ta là ai? Trương đạo trưởng giải thích, vị này chính là cố đại sư. Cố đại sư giải quyết nguy nan ở thành phố D, trong tay cô ấy cầm là Đại Long Sơn Trang Đại Vương. Bởi vì còn có một số việc không xử lý, cho nên mới mang theo cùng đi đấy. Đối phương liền im bặt. Bọn họ người nào không biết loạn Đại Long Sơn chứ? Mấy trăm con quỷ tụ hội Đại Long Sơn, nguy hại khá là lớn. Nếu không phải là cố đại sư ra tay,

Cô gái tóc dài này nhìn rất là kinh khủng. Mà Mark nói, tốt thôi, tôi đi hỏi một chút. Mark lập tức mang theo bầy quỷ rời đi. Các đạo trưởng hai mặt nhìn nhau, tay bỏ kiếm gỗ xuống, thế cũng được à? Cô Phi Âm đi thẳng tới phòng khách và ngồi xuống. Tên họ Trang ngược lại là rất tự giác, co người lại dưới đáy bàn. Dù sao nơi này có rất nhiều đạo sĩ, bây giờ gã lại suy yếu như vậy, tùy tiện một tên đạo sĩ nhỏ cũng có thể đánh cho gã hồn phi phách tán. Gã nào dám đi vào làm con chim đầu đàn gì đâu. Với lại nhìn cái tên ma mác kia, hình như là hơi quen mắt nhỉ. Gã cố gắng nhớ lại, chẳng phải chính là chồng ngoại quốc của vợ trước đó sao? Hóa ra hắn cũng đến. Đáng sợ hơn, dáng vẻ bẩn bực của mình bây giờ mà hắn nhìn thấy, chỉ hy vọng hắn coi gã là một tấm thảm bay không có tri giác thôi. Các vị đạo trưởng nhìn cố đại sư tự giác như thế, cũng tìm một vị trí ngồi xuống. Trương đạo trưởng và Lý bộ trưởng ngồi xuống cạnh cố đại sư nói, cái tên Mark đó sẽ không chơi khăm đâu nhỉ? Đúng, có lẽ đây chính là cái bẫy, nên cẩn thận vẫn tốt hơn. Cố đại sư chớp chớp đôi mắt bị cận nặng mà nói, chơi khăm mà, không sao. Nếu bọn họ không ra thì tôi vô trong tìm là xong mà. À mà này, nhà sắp bị tịch thu hết, chắc bị dọa sợ lắm rồi, không muốn nhìn thấy mấy người cũng bình thường à. Đổi lại là cô, cũng sẽ bị dọa sốt vó. Lúc trước hòa thượng xinh đẹp thường xuyên đến đỉnh núi của cô, thì cô có dám ra ngoài đâu chứ. Nhưng ngày đó, sự uy hiếp của hòa thượng xinh đẹp thực tế rất lớn. Anh ta thích nhất niệm kinh trên núi, làm cô sợ lắm luôn. Đến nỗi muốn triệu tập những đại quỷ lợi hại đuổi hòa thượng xinh đẹp đi. Đáng tiếc những đại quỷ cũng không có biện pháp gì, nhất là ả diễm quỷ. Vừa nhìn thấy hòa thượng xinh đẹp đã nhấc không nổi chân, mặt trắng dã chớp chớp mấy cái, trong mắt cũng sắp lòi ra, xuất ra tử chiều bạch cốt trảo thì lại giống như là bị rút gân. Một trận chiến đấu bảo vệ nhà cửa oanh oanh liệt liệt còn chưa bắt đầu đã bị dập tắt. Cô kệ à diễm quỷ đó rồi bỏ chạy. Cái thứ quỷ cực kỳ không có tiền đồ kia, cô hổ thẹn làm bạn với cô ta. Đến cùng là ai bị ai dọa sợ hả? Trương đạo trưởng và Lý bộ trưởng ngạc nhiên. Hai người họ lau mồ hôi. Thôi được rồi, cô đại sư nói cái gì chính là cái đó. Nói đến tình huống bên phu nhân quỷ, nhóm vợ trước và bọn họ cùng nha hoàn lúc này thật giống như xoay như chòng chóng. Bọn họ biết cô gái tóc dài đợi hại, nếu là đánh nhau bị thua chả phải bọn họ ư. Bọn họ cũng không muốn bị xuyên thành chuỗi đi bán, nhưng bây giờ người ta tìm tới cửa rồi, lại không thể không đi ra được. Cái này nên làm sao mới đúng bây giờ? Quỷ phu nhân khí thế hùng hổ vỗ mặt bàn nói, mặc kệ đi, tôi muốn điều mạng với bọn họ. Các chị em, lòng tốt của mọi người tôi xin nhận, nên mọi người hãy tách ra đi. Chuyện của tôi không nhọc mọi người phải quan tâm. Chị à, chị nói gì kỳ vậy? Chúng ta là quỷ giống lão Trang sao? Nói chuyện vứt bỏ kia không làm được. Đúng thế, chúng ta cùng ra ngoài nói chuyện với cô gái tóc dài đi. Nếu cô ta không đồng ý, đến lúc đó chạy cũng chưa muộn mà. Đúng, giữ được núi xanh không lo không có củi đốt. Quỷ phu nhân rất là cảm động, vùng tay liền nói, vậy chúng ta liền đi gặp cô gái tóc đen dài. Các vị đạo trưởng bỗng cảm thấy âm khí trong hang đá đột nhiên trở nên cực kỳ nồng đậm. Ngẩng đầu lên nhìn, nhìn thấy quỷ phu nhân mang theo hơn 100 con quỷ xuất hiện. Trong đám quỷ này có cả nam lẫn nữ, sắc mặt của từng con đều trắng bệch, khuôn mặt quỷ dị, thiếu cánh tay hoặc thiếu một chân, vết máu loang lổ khắp nơi. Quỷ phu nhân cười u ám, biết mà còn hỏi, mấy người không mời mà tới là có chuyện gì à? Trương đạo trưởng đứng lên nói, chúng tôi không có ý gì khác, chỉ hy vọng phu nhân có thể thả đạo hữu của chúng tôi ra. Quỷ phu nhân nói, là mấy người tự tiện xông vào nhà của tôi, chẳng lẽ còn hy vọng tôi lấy lễ để tiếp đón sao? Nếu có người xông vào nhà mấy người đụng chạm lung tung, mấy người có thích không? Nếu nói thế này, các vị đạo trưởng hình như cũng không đúng thật. Dù sao, dù ai gặp phải chuyện này cũng không vui nổi đâu. Cô Phi Âm cũng cực kỳ tán đồng, nhà gật đầu, thanh khẩn thuyết phục nói. Mọi người cũng thật là, cái tên họ Trang phát hiện cái mộ này cũng đem tài sản của mình cất ở trong. Bà phát hiện cái mộ thì trực tiếp dọn nhà đến đây. Mấy người khảo cổ phát hiện nơi này có ngôi mộ cũng phải đến khảo cổ. Cho nên tính ra mọi người đều là người ngoài, không tới lượt mọi người tức giận. Vì vậy đừng tức giận, đừng tức giận. Ở đây dù là người hay quỷ, tất cả đều nhìn về phía cô gái tóc dài Cố đại sư. Người này nói chuyện sao khiến người ta thấy tổn thương thế? Vị phu nhân chừng muốn lòi trong mắt ra. À, tóc đen dài này quả nhìn đến phá chuyện của bà. Cô gái tóc đen dài còn nói, như vậy này, để tôi làm người ở giữa, chuyện này giảng hòa mọi người có chịu không? Quỷ phu nhân tức giận nói, không được, nơi này là nhà tôi, ai cũng không thể phá được. Cố Phi Âm khuyên nhủ, tôi nói với bà này, bà ở trên núi này có cái gì tốt chứ? Không có điện nên không xem được tivi, không chơi được điện thoại, không thể truy cập mạng, nhìn thế giới. Mỗi ngày đen như mực, ngay cả một con quỷ nói chuyện cũng không có. Bà không thấy chán à? Tôi à, ở thành phố A có mấy căn biệt thự gần sông, đã được chính quyền công nhận nha. Nếu bà ở đó, bà chính là quỷ tốt hợp pháp, chỉ cần không phạm tội, đặc biệt mấy người đạo sĩ, đạo Phật bà gặp cũng không có vô duyên vô cớ bắt bà đi, mà còn chào hỏi bà nữa đấy. Tôi nói chứ hoàn cảnh nơi này cực kỳ tốt, còn chưa tính đường xá đặc biệt phát triển, quãng đường tới quầy bán quà vặt tại trường đại thương cũng gần. Muốn ăn đến thì cứ mấy bước là đến. Ngày lễ ngày Tết còn thật nhiều người đến bờ sông đốt vàng mã. Cho dù người chỉ hơi có lòng tốt cũng đưa đầu heo và gà vịt đến. Thế nhưng tặng bà ăn mặn như vậy không tốt sao? Chủ yếu là có nhiều quỷ nhỏ, bà cũng có thể có đứa nhóc làm bạn. Bất kể là muốn đánh mạt trược hay là nhảy quảng trường, nói một tiếng là xong ngay. So với bà ở trên núi tốt hơn bao nhiêu? Đầu heo, thịt gà, thịt vịt, thịt ngan à? Chơi mạt trược còn có cả hương nến sao? Trong lòng quỷ phu nhân chợt bị rung động một chút. Bà không đi mua, múa quảng trường, xuất đầu lộ diện có hơi cảm thấy mất mặt và xấu hổ. Nhưng bà thích chơi mạt trược đấy, cũng thích xem tivi nữa. Có lần bà đã từng trộm xuống núi xem tivi của nhà người ta. Mấy con người nhỏ nhỏ ở trong màn hình nhảy nhảy, nhìn là rất thú vị. Và lại, từ khi làm quỷ, tuy có nhà hoàn phụng bồi nói chuyện, nhưng còn như là có mấy người, nhưng mấy chục năm lần thì bà chán ngấy, quay qua quay lại cũng chỉ có từng đó khuôn mặt. Nếu như đi ra bên ngoài, sẽ có quỷ khác chơi mặt trước với bà. Không, không được, nghĩ như vậy giống như là bà muốn bỏ đi quá. Cô Phi Âm lại nhìn về phía Trương đạo trưởng nói, Tiểu Trương, ông nghĩ cho đốt thêm một cái biệt thự 5 tầng được không? Phòng chỗ tôi hầu như cho mướn hết rồi, gần như không đủ chỗ. Tiểu Trương sừng sốt một chút mới phản ứng được, khẽ nhìn sang Lý Bộ trưởng nói, phu nhân đều đồng ý, tôi sẽ đi xây tặng mọi người một cái biệt thự lớn và xa hoa. Thêm một cái xe hơi đi, xe có nhãn hiệu ấy. Cũng được. Không cần xe. Quỷ phu nhân nói, tôi bị say xe, cho cái kiệu lớn 8 người khiêng là được rồi. Cô Phi Âm lại nói, được, được, tất cả đều được. Cô kiệu lớn rất tốt, bà chắc sẽ thích, còn có thể đốt cho bà đồ trang sức và quần áo nhìn đẹp hơn như này. Mặc dù trong bộ nhiều bảo bối đấy, nhưng đồ để mọi người mặc thì không có. Đến lúc đó lại kêu bọn họ đốt cho bà một ít nguyên bảo và tiền giấy. Lúc đó chả phải sống khá giả à? Tiểu Trương, những yêu cầu này ổn không? Tiểu Trương ngây ngốc chỉ biết là gật đầu. Có thể, hoàn toàn có thể mà. Những vàng bạc châu báu, quần áo hay đồ trang sức đều không đáng tiền. Dùng giấy làm đem tặng là được, không đắt giống như dương gian. Mỗi một món đốt đi tối đa 1.000 tệ. Chỉ có 1.000 tệ là có thể giải quyết xong cho phu nhân quỷ, tính ra vẫn rất hời. Xong, hình như phu nhân quỷ rung động mất rồi. Làm sao bây giờ? Khỏi phải nói quần áo của bà cũng đâu có nhiều. Vài chục năm nay chỉ có mấy bộ, đổi qua đổi lại lần lượt mặc hơn mấy trăm ngàn lần. Chứ nói chỉ là bọn nha hoàn, một bộ y phục mặc đến hồn phi phách tán. Mắt thẩm mỹ của bà cũng thấy mệt. Qua chuyện này, nếu có quần áo mới và có cả đồ trang sức mới thì vô cùng tốt rồi. Không chỉ có quỷ phù nhân, đám hung thần ác sát phía sau bà trong lòng cũng thấy rùng rình. Trời ơi, đây là cuộc sống thần tiên sao? Có biệt thự, có kiểu đến 8 người nhất, còn có người tặng đến và đầu heo, đột quần áo, đồ trang sức. Có trời mới biết đã bao nhiêu năm bọn họ chưa thay quần áo và được ăn một bữa ngon đấy. Chính cô Phi Âm cũng chịu không được, hoài nghi bản thân.